sư lại lấy viên đá đen xì xì giống như nghiên mực ra khỏi ống tay áo. Nghiên mực? Thứ này có thể làm gì? Đây là đá nghiệm thân, toàn bộ ma vực chỉ có 3 viên. Một viên ở trong tay ma quân, một viên ở trong tay hòa thân vương. Viên còn lại nói là không rõ tung tích, thật ra là ở trong tay ta. Nghiệm thế nào? Nhỏ máu nhận người thân à? Đúng, nhỏ máu nhận người thân. Được đấy, được đấy. Kết quả còn nhanh hơn xét nghiệm DNA. Xét nghiệm DNA. À, một loại kỹ thuật kiểm tra ở nhân giới. Sau đó đề tài này đến đây là kết thúc, bởi vì đến thánh nữ các rồi. Đậu đậu xuống xe, bế hai đứa bé, rốt cuộc vẫn chưa kịp hỏi lúc nào có dịp gì trọng đại. Nhưng đại vu sư nhìn ra cô đang nghĩ gì, khẽ mỉm cười, nói, 3 ngày sau là sinh nhật của hoa lão phu nhân. Hoa lão phu nhân, lão phu nhân của hoa gia. Ừ, vậy lúc đó đi, lúc nào? Mạch Quỳnh Lâm đi qua đây, cười dịu dàng, kéo tay đậu đậu, đang nói chuyện gì thế? Sinh nhật của hoa lão phu nhân sẽ chuẩn bị lễ vật gì? Sinh nhật của ngoại tổ mẫu à, tỷ đã sai nha hoàn chuẩn bị cả tháng trước rồi. Muội chuẩn bị cái gì vậy? Đậu đậu, ta vẫn chưa chuẩn bị, ta vừa mới biết chuyện này. À, vậy muội phải nhanh lên một chút, nếu chuẩn bị vội vàng, sợ là sẽ không hợp tâm ý của bà đâu. Đậu đậu thật sự mù mờ, không nhịn được bắt đầu nói liều nói thật. Ngoại tổ mẫu của ngươi không phải là ngoại tổ mẫu của ta đúng không? Ta quan tâm có hợp tâm ý bà ta hay không làm gì. Có thể chuẩn bị đã là nể mặt lắm rồi. Nói xong cô bế viên viên biển biển đặt vào trong vòng tay, sải bước lên bậc thềm, để lại Mạch Quỳnh Lâm đần mặt ra. Trước kia, không phải Mạch Phi khi đó rất muốn lấy lòng bà ngoại của cô ta sao? Đậu đậu bỗng dưng hắt xì một tiếng, mới vừa quay đầu lại, Mạch Quỳnh Lâm đã lập tức bày ra mặt mày mỉm cười. Sao thế? Có phải là bị cảm lạnh rồi không? Mau đi nghỉ ngơi đi, muội mới từ nhân giới trở lại, sức khỏe không tốt. Đậu đậu ha ha cười lạnh một tiếng, dụi mũi, quả quyết không nhìn Mạch Quỳnh Lâm nữa. 3 ngày sau, bữa tiệc của hoa lão phu nhân chính thức bắt đầu. Trong 3 ngày này, đậu đậu cứ có thời gian là lại nghiên cứu cuốn sổ nhỏ của cô. Biết thiên phú của mình là hấp tinh đại pháp, lập tức như nhặt được bảo bối vội vàng đi thuyết phục đại vu sư. Đại vu sư nghe xong ngẩn ra, sau khi ngẩn ra đã hiểu ngay. Cô là thiên mệnh ma chủ, cô thức tỉnh thiên phú như vậy cũng là bình thường. Dựa vào tâm tư như vậy, đại vu sư không chút do dự kiên quyết giơ tay ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512, anh nằm xuống cho em nhào vào một lần, chuyện này dễ thương lượng. 2. Yêu nghiệt, em có thể hút yêu lực không? Đậu đậu, không biết, em lật sổ trước xem sao. Lật xong nhìn thấy sẽ phải chịu tội lớn, liền dứt khoát từ chối nam thần của cô. Không được, bên trên viết làm vậy rất khó khăn. À, Mạch Phi à, cô đang nói chuyện với ai thế? Đại vu sư vẫn đang giơ tay ra. Làm nền thịt người lâu như vậy, mặc dù đoán ra rồi nhưng cũng không dám chắc chắn. Đậu đậu ngẩn ra, hiển nhiên quên mất trong phòng vẫn còn có một người khác. He he cười khan hai tiếng, dứt khoát lựa chọn qua loa. Không, không có gì, chúng ta thử xem đi. Nói xong cô vội vàng chạy tới kéo tay đại vu sư. Sợ y nói gì nữa thì cô lại không tìm được cớ mới. Nhưng mà chuyện thiên phú này, thật sự không dễ dàng thức tỉnh như vậy. Đậu đậu cầm tay đại vu sư một lúc lâu cũng không có cách nào hấp thu ma lực của y. Cô ủ rũ nhún vai, than thở, không được, nhất định trên sách ghi không đầy đủ rồi. Đại vu sư có chút mất mát, thấy sắc trời đã tối liền tự giác nói, cô nghỉ ngơi đi, nói không chừng ngày mai có thể được thì sao. Nói xong chỉ vào phòng bên cạnh, nói, ta ngủ bên này, cô có chuyện gì cứ gọi ta. À, cảm ơn anh. Không cần. Giữa ta và cô không cần nói cảm ơn, tất cả đều là chuyện ta nên làm. Đậu đậu, cô còn có thể nói gì? Cô còn có thể nói thế nào? Cô chỉ có thể thầm biểu thị đại vu sư thật biết nói chuyện mà. Sau đó đại vu sư rời đi. Tiếp nữa đậu đậu sai Duyệt Nhi đun một thùng nước tắm lớn để tắm với con gái. Yêu nghiệt cách bình phong tùy tiện làm thuật sạch sẽ cho con trai. Đàn ông mà, qua loa chút là được. Ưa sạch sẽ quá cao ngạo lạnh lùng quá không dễ tìm vợ. Đương nhiên vợ hắn là ngoại lệ. lúc là thiếu nữ thích cao ngạo lạnh lùng, lớn tuổi rồi thì thích bệnh thần kinh. Hắn tùy tiện sán ống tay trước ánh mắt ghét bỏ của con trai, đi qua thành khẩn đề nghị, không phải em đã viết là có thể hấp thu yêu lực sao? Có lẽ vì khó hấp thu nên mới có thể thông suốt đó. Đậu đậu kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy hắn đi qua đây, đảo mắt, lại cố khống chế nét mặt. Vâng, thì sao? Thử xem sao, nếu như sức mạnh của anh có thể, chúng ta không cần đại vu sư nữa được không? Được, anh nằm xuống cho em nhào vào một lần, chuyện này dễ thương lượng. Khóe miệng yêu nghiệt giật giật, vừa định nói con gái vẫn còn ở đây, không ngờ vừa nhìn sang đã thấy hai cái bánh bao thịt lớn. Con gái hắn đâu? Con gái hắn đâu? Sao con gái hắn còn chưa đến hộ giá hả? Hắn cần con gái ngây thơ đáng yêu tốt bụng của hắn bảo vệ. Anh không cần tìm Viên Viên nữa, em đã quấn nó vào khăn tắm đặt trên giường có chăn có đệm trong vòng tay rồi. Nó rất thích cái giường công chúa kia, tối nay dự định ngủ ở đó. Yêu nghiệt đã hoảng lắm rồi, lúc nào, sao anh lại không biết? Vừa mới ban nãy thôi. Đậu đậu xoay cái vòng tay huyền thiết trên cổ tay, đứng lên khỏi thùng nước tắm, đi đến bên cạnh yêu nghiệt. Lần này yêu nghiệt không nhúc nhích được nữa, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm, máu huyết dồn hết xuống nửa thân dưới. Hắn đã rất lâu không nhào vào vợ rồi. Chuyện này với một con yêu cấm dục hơn nghìn năm vừa khai trai, chưa được mấy tháng mà nói thật sự là quá hành hạ. Không được, không thể nhìn cô, không thể nhào vào cô. Cô là nhiễu lan đằng chín lá, hậu quả sau khi nhào vào sẽ khó mà chịu đựng nổi. Ngộ nhỡ cô thành ma. Điện hạ, tay anh đang run kìa. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1513, đừng, em đừng qua đây, em còn qua đây thì hậu quả tự chịu. Một, đậu đậu khẽ mỉm cười, cầm tay yêu nghiệt chậm rãi phủ lên người mình, từ trên xuống dưới, một đường, không thể. Yêu nghiệt giật mạnh tay về, quay đi chỗ khác không nhìn cô, hít sâu một hơi, nói, chúng ta nói chuyện chính trước đã, anh cảm thấy có thể là, anh không đưa tay cho em, làm sao chúng ta trao đổi công lực được. Đậu đậu nhón chân lên, khẽ cắn vào cái tai phiếm hồng của yêu nghiệt, cái tay nhỏ bé mềm yếu cầm lấy tay hắn, cả người giống như không xương dựa lên hắn. Đủ rồi, chúng ta, yêu nghiệt liếc thấy thần sắc trong mắt cô không? Dễ dàng gì có một tia trấn tĩnh như vậy, vừa định đẩy cô ra đã bị cô cắn vào môi. Gần như ngay lập tức khiến cho sức kiềm chế mà yêu nghiệt luôn kiêu ngạo sụp đổ trong nháy mắt. Hung khí không chịu yếu thế, cách một lớp da rắn mỏng manh chọc vào người đậu đậu. Nếu như không phải là hắn nhanh chóng giơ tay đẩy ra. Cuối cùng đậu đậu cũng thả ra, liếc thấy yêu nghiệt đỏ mặt, thấp giọng cười. Điện hạ, hai đứa bé kia, thật sự là do chúng ta sinh ra sao? Yêu nghiệt hít sâu một hơi giữ chặt hung khí không nghe lời, quay đi không nhìn cô, khẽ ừ một tiếng. Hắn vừa ừ, đậu đậu đã cười, vòng qua cổ hắn dán lên, tiếp tục truy hỏi, sinh thế nào? Tại sao em luôn cảm thấy không giống nhỉ? Yêu nghiệt, anh cảm thấy chúng ta vẫn nên thử cái thiên phú đó của em trước đi. Nói xong kéo tay đậu đậu, không ngừng chuyển yêu lực ra ngoài. Nhưng những yêu lực kia bay một vòng bên ngoài rồi lại bay về, hoàn toàn không vào cơ thể đậu đậu. Rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào? Yêu nghiệt phát điên trong lòng, nhưng sự chú ý của đậu đậu hiển nhiên không đặt trên chuyện này. Cô nhớ đến lịch sử 5 lần 7 lượt thất bại trước đó, không chịu thua, níu lấy cổ áo yêu nghiệt kéo lên giường. Yêu nghiệt nhất thời không cảnh giác bị đẩy lên giường, lúc định động đẩy thì đã bị vợ ngồi lên phần eo của hắn rồi. Đôi tay nhỏ trắng nõn mịn màng không hề dừng lại, liên tiếp bám lấy cổ áo hắn kéo thắt lưng hắn. Ban đầu còn rất bình tĩnh mà cười, nhưng khi cười không được liền bắt đầu lộn xộn. Yêu nghiệt nhìn mà không biết làm sao. Đừng cười nữa vợ, anh mặc da của mình, trừ phi anh muốn để em cười, nếu không em sẽ không cười được đâu. Đậu đậu ngẩn ra, sau đó hung dữ chừng hắn. Cô ủ rũ một lát, nghĩ đến cái gì thì khẽ cong môi. Đây là da của anh. Ừ, tất cả đều thế à? Tất cả đều thế. Lúc yêu nghiệt trả lời thì hơi do dự, cũng không vì gì khác, bởi vì bây giờ vợ hắn đang cúi đầu, hắn nửa dựa ở trên đầu giường, chỉ có thể nhìn thấy cô hơi cong môi. Nhất định cô đang có cái suy nghĩ quỷ quái gì đó. Đáng tiếc, không nhìn thấy ánh mắt cô nên hắn không biết cô đang nghĩ gì. rốt cuộc cô đang nghĩ gì? Da của hắn, chẳng lẽ da của hắn có vấn đề gì à? Rất nhanh yêu nghiệt đã biết da hắn có vấn đề gì, bởi vì da hắn có cảm xúc đó. Đậu đậu không làm gì cả, chỉ khom người cách lớp quần áo khẽ hôn lên ngực hắn. Yêu nghiệt hít một hơi lạnh, mắt đỏ lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1514, đừng, em đừng qua đây, em còn qua đây thì hậu quả tự chịu. 2. Hắn không ngờ vợ hắn có thể thông minh như vậy. Không thể. Yêu nghiệt xoay mình giấu hung khí đi, giúp ở trong góc giống như cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Đừng, em đừng qua đây, em còn qua đây thì hậu quả tự chịu. Hậu quả tự chịu. Tự chịu thế nào? Đậu đậu chưa từ bỏ ý định, đuổi theo hôn lên môi yêu nghiệt. Yêu nghiệt phun ra một hơi yêu khí, đậu đậu bất ngờ nuốt vào, hoàn toàn ngất đi. Yêu nghiệt thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ nhìn thấy cô ngất đi không lo lắng mà còn vui mừng thế này. Quá tốt, cô ngất rồi, cô sẽ không động tay động chân với hắn nữa. Khắp trốn mừng vui, yêu nghiệt không nhịn được mà vui vẻ, cong môi lên, bộ dạng cảm khái vì sống sót sau tai nạn. Quả nhiên là ngươi. Cửa bất ngờ có động tĩnh, yêu nghiệt nhanh chóng lấy ra rắn quấn lấy đậu đậu, sau đó rảnh rang chỉnh đốn lại, cuối cùng đi ra khỏi bình phong. Đại vu sư, đã muộn thế này rồi còn chưa ngủ, không phải là muốn dụ dỗ phụ nữ đấy chứ? Nếu ta thật sự nghĩ như vậy thì sao? Vậy ta sẽ không để ý bị phát hiện đâu. Thái độ của yêu nghiệt rất rõ ràng, dám dụ dỗ vợ ông đây đồng quy vu tận với ngươi. Đại vu sư, y còn có thể nói gì? Y còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ y phải nói đến đây, liều mạng đi? Đương nhiên không thể. Nếu y thật sự quyến rũ, đừng nói đến vị Đông Hải này không vui, mà nếu Mạch Phi biết cũng sẽ đẩy y vào lãnh cung. Vì vậy y chỉ có thể cau mày một lúc lâu, nói, tùy ngươi, ngươi không ở đây thì cô ấy cũng sẽ thành ma, ngươi ở đây vậy cô ấy cũng sẽ thành ma nhanh hơn thôi. Đây là sự thật mà ngươi biết, ta vui mừng đứng xem. Nói xong quay người, đi mất. Yêu nghiệt, đại vu sư đó rốt cuộc có ý gì? Nói cho hắn biết dù hắn có ở đây hay không thì cô cũng sẽ thành ma. Sự thật này hắn biết. Mà, yêu nghiệt suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể là bởi vì đại vu sư ghen tị. Đúng, y ghen tị, cho nên vội vàng chạy qua đây, muốn mượn chuyện này chọc tức hắn. Yêu nghiệt cứ an ủi mình như vậy, xoay người trở lại giường, rất khắc chế hôn lên má đậu đậu một cái, đi ngủ. Đậu đậu ngủ một giấc đến 2-3 ngày, ngủ cho đến tận sinh nhật của Hoa lão phu nhân, lúc này mới rất kịp thời rất đúng lúc tỉnh lại. Cô ngủ 3 ngày, đại vu sư đã xin nghỉ bệnh 3 ngày cho cô. Lý do là, song tu, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 1515, lý do cô xin nghỉ chỉ có thể là song tu. 1. Dù sao bọn họ mới vừa đính hôn, đối với lý do này trưởng lão thánh nữ cũng không thể hỏi gì nữa đúng không? Quả nhiên, trưởng lão thánh nữ nghe thấy vậy không hỏi gì nữa, chỉ lấy một quyển tranh vẽ đưa cho đại vu sư. Vu sư đại nhân, làm đồng liêu nhiều năm như vậy, hôm nay ta không có gì tốt để cho ngươi, chỉ có quyển bí tịch song tu này. Cầm lấy dùng đi, nếu không đủ thì chỗ ta vẫn còn. Đại vu sư. Sau đó y nghiêm túc cất đi, nói, được, ta biết rồi, cảm ơn. Sách tranh cái quỷ gì chứ? Y nói song tu là giả biết không hả? Cho dù là thật thì đối tượng song tu cô lựa chọn lúc này cũng không phải là y. Đương nhiên yêu nghiệt không biết đại vu sư nghĩ như thế nào, nếu như hắn biết, có lẽ sẽ chính nghĩa nói với đại vu sư, cái gì mà lúc này. 1.000 năm về trước đến 1.000 năm về sau, chỉ cần hắn còn sống thì không thể nào. Còn lúc này cái gì? Y không nên ôm hy vọng quá lớn đối với tương lai biết chưa? Xong rồi chứ? Đại vu sư không biết xuất hiện ở cửa từ lúc nào. Đậu đậu nhìn y một cái, mặc thêm áo khoác ngoài, do dự nói hai chữ, vẫn chưa, vẫn chưa. Đúng, ta chưa chuẩn bị lễ vật mừng thọ. Lễ vật mừng thọ? Không sao, ta chuẩn bị rồi. Đậu đậu sau đó thở dài, thứ ngươi chuẩn bị là của ngươi, ta muốn nói. Đậu đậu còn chưa nói hết, đại vu sư đã mở miệng ngắt lời cô, ta cũng chuẩn bị giúp cô rồi. Hả? Chuẩn bị giúp ta rồi? đúng, dù sao cô cũng nói không phải là ngoại tổ mẫu của cô, có thể chuẩn bị lễ vật đã không tệ rồi. Ờ, đúng, đi thôi, lát nữa Mạch Quỳnh Lâm sẽ đến giúp cô đấy. Ừ, nhắc Tào Tháo đến, Đại Vu Sư mới vừa nói lát nữa Mạch Quỳnh Lâm sẽ đến, Mạch Quỳnh Lâm đã đến rồi. Cô ta ăn mặc đoan trang thanh lịch, đứng ở cửa, đẹp như một đóa hoa nhài. Lại nhìn, Đậu Đậu, áo khoác lông áo sơ mi quần bò, màu sắc quá rực rỡ, trưởng bối không thích. Nhưng cũng không phải trưởng bối của cô cần họ thích làm quái gì. Mặc cũng mặc rồi, qua đó mù mắt chó bọn họ chơi. Quyết định xong, Đậu Đậu dẫn theo hai đứa bé, nghênh ngang đi ra ngoài. Đại tỷ, xe ngựa đến rồi à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516, lý do cô xin nghỉ chỉ có thể là song tu. 2. Mạch Quỳnh Lâm có bài học lần trước, vừa nghe Đậu Đậu nói xe ngựa đến rồi à, suy nghĩ theo bản năng chính là cô lại muốn tranh xe ngựa với cô ta. Nhưng lần này cô ta cam tâm tình nguyện, bởi vì đến Hoa Gia nhất định sẽ đỡ lưng cho cô ta. Hơn nữa bởi vì bọn họ xuất phát muộn như vậy, quân thượng chắc chắn đã ở đó rồi. Nhìn thấy cô đi từ trên xe của cô ta xuống, quân thượng không cảm thấy cô tranh của cô ta mới là lạ đấy. Đương nhiên vừa vặn có thể tôn lên sự dịu dàng đức hạnh lương thiện. Rộng lượng vừa nhìn đã biết là điển hình mẫu nghi thiên hạ của cô ta. Mạch Quỳnh Lâm tính toán rất tốt, rất vui vẻ. Xe ngựa đến rồi, muội mang theo con chen chúc ở trong xe ngựa nhỏ không thoải mái. Muội ngồi xe của tỷ tỷ đi. Đậu Đậu đương nhiên biết Mạch Quỳnh Lâm đang nghĩ gì. Nhưng dù sao cô cũng không phải là người sợ phiền phức. Hôm nay cô đi chính là vì muốn gây phiền phức. Thế là Đậu Đậu chẳng buồn từ chối, nói cảm ơn, nhấc chân đi ra ngoài, một đường theo bậc thềm ra khỏi thánh nữ các, rất tự giác lên xe ngựa. Phu xe nhìn mà ngẩn ra, thầm nghĩ, Mạch nhị tiểu thư này đúng là ngu mà. Trước kia lúc đến thánh nữ các cướp xe ngựa của đại tiểu thư đã là không ổn rồi, bây giờ sao còn như vậy chứ? Cô không biết lần này là đến nhà ngoại tổ mẫu của đại tiểu thư sao? Đúng là người ngu nhiều thị phi, xem cô lần này chết thế nào. Nghĩ đến đây, phu xe cầm lấy dây cương, ngồi lên xe vừa định nói đi, đại vu sư bên kia đã nói. Đợi đã, sau đó đại vu sư cũng lên xe ngựa. Lần này phu xe bắt đầu hoảng, Mạch nhị tiểu thư ngu cũng không sao, sao đại vu sư cũng ngu theo như vậy? Đây là đến Hoa Gia, không phải đến Mạch Gia. Phu xe ngẩn ra một lúc, yếu ớt giơ roi lên quất vào mông ngực. Cha, tiểu thư, người cứ trơ mắt nhìn cô ta ngang ngược ngồi xe ngựa của người đi như vậy à? Nha hoàn mới đến ở bên cạnh Mạch Quỳnh Lâm nói một câu như vậy. Mạch Quỳnh Lâm lập tức nhìn cô ta một cái. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần hầu hạ bên cạnh ta nữa, quá ngu xuẩn. Nha hoàn trừng mắt ngẩn ra, Mạch Quỳnh Lâm cùng một nha hoàn khác đi ra khỏi thánh nữ các. Ngồi lên cái xe ngựa hơi nhỏ, để lại nha hoàn ngẩn tò te. Cô ta ngu xuẩn chỗ nào? Lời cô ta nói không phải là vì tốt cho đại tiểu thư sao? Xe ngựa của Mạch Quỳnh Lâm đi sau xe ngựa của Đậu Đậu. Người ở bên ngoài cho rằng bên trong tuyệt đối là nhị tiểu thư. Thế là quần ma hóng chuyện cả đường, thảo luận về đại tiểu thư nhị tiểu thư của Mạch gia. Nói tóm lại một câu thôi, vẫn là đại tiểu thư phô trương hơn. Tai Đậu Đậu rất thính, ngồi ở trong xe ngựa nghe một đường, cuối cùng vẫn không nhịn được hừ mũi. Đại tiểu thư ngồi trong xe ngựa phía sau ấy. Lần này không phải cô cướp, lần này là Mạch Quỳnh Lâm tự nhường. Đương nhiên, nếu cô đã dám ngồi, vậy cũng sẽ có lý do thoái thác. Vì vậy Đậu Đậu ung dung nhàn nhã cả đường, đợi đến Hoa Gia vừa xuống xe ngựa, lập tức đi qua đón Mạch Quỳnh Lâm. Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận chút. Sao ngươi có thể tốt với ta như vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1517, mẹ kiếp. Loại nước bẩn này cũng hát loạn, tưởng cô ăn chay à? Một, Mạch Quỳnh Lâm ngẩn ra, nhưng Đậu Đậu vẫn tiếp tục. Vừa nghe nói sắp đến Hoa Gia ngươi đã nhường xe ngựa lớn cho ta ngồi. Đúng là người phụ nữ dịu dàng đức hạnh hiểu ý người trời sinh nên là mẫu nghi thiên. Hạ mà. Mạch Quỳnh Lâm lúng túng, thấy quần ma hóng chuyện bắt đầu tưởng tượng, chỉ có thể bất chấp tiếp chiêu, nên làm thôi, muội là muội muội của tỷ mà. Nhưng mà đại tỷ à, ngươi làm như vậy không hay lắm đâu. dù sao ngươi cũng là đại phu nhân sinh ra, ta là con của nhị phu nhân, mặc dù mẹ cả và mẹ ta đều là phu nhân chân chính của cha, nhưng nhiều năm như vậy, ta vẫn chưa từng ngồi xe ngựa lớn đâu. Lần này quần ma hóng chuyện bắt đầu thổn thức rồi. Đúng thế, nói ra hai phu nhân của Mạch gia đều là chính thất, đại tiểu thư và nhị tiểu thư sao có thể bị đối đãi khác biệt như vậy chứ? Xe ngựa này còn cần nhường nữa, xem ra Mạch gia vốn dĩ không chuẩn bị xe ngựa cho nhị tiểu thư rồi. Một con ma qua đường nói lời công đạo, sau đó quần ma nhao nhao trở giáo, đúng thế, đúng thế. Mạch Quỳnh Lâm nghe mà mặt co giật, không cam lòng lép vế, cũng bắt đầu ra chiêu, muội muội, muội ngàn vạn lần đừng trách tội cha, cha cũng hết cách. Rồi, mẹ hai xảy ra chuyện như vậy đã truyền ra khắp cả ma giới, thể diện của cha cũng mất hết, giận cá chém thớt lên muội cũng là có nguyên nhân. Giọng Mạch Quỳnh Lâm đặc biệt dịu dàng, quần ma hóng chuyện trong nháy mắt lại trở giáo. Đúng đúng đúng, chúng ta làm sao có thể quên chuyện này chứ? Nhị phu nhân của Mạch tướng quân đã cắm sừng tướng quân. Mạch tướng quân đường đường là nam tử Hán, làm sao có thể chịu sự uất ức này được? Đúng thế, không thể chịu được. Đậu đậu, mẹ kiếp, loại nước bẩn này cũng hát loạn, tưởng cô ăn chay à? Vì vậy Đậu đậu khẽ mỉm cười, ngươi nói đúng, là mẹ ta không biết liêm sỉ, cho nên làm ra chuyện bẩn thỉu, vừa vặn bị mẹ cả phát hiện. Hay, đáng thương cho mẹ cả tuổi đã cao, còn phải nhìn chuyện bẩn thỉu như vậy, nhìn rồi còn phải nói tỉ mỉ với cha, lại nói không sai tí nào, cuối cùng còn phải xử lý giúp cha, đúng là vất vả cho mẹ cả quá. Lời này của Đậu đậu không có sơ hở nào cả, nhưng ngoài sáng trong tối đều ám chỉ chuyện này có điều mờ ám. Lần này quần ma hóng chuyện không nghiêng về một phía nữa, mỗi ma mỗi ý, có ma đứng về phía Đậu đậu, có ma đứng về phía Mạch Quỳnh Lâm. Thấy chuyện xấu trong nhà càng lúc càng lớn, cuối cùng Mạch tướng quân không ngồi yên được nữa, ba bước gục làm hai chạy đến cửa mắng nhóc con còn tán dóc cái gì không mau đi vào cho ông đây. Con nhóc con đương nhiên là mắng Đậu đậu rồi, nhiều năm như vậy chưa từng thấy ông ta mắng Mạch Quỳnh Lâm một câu. Đậu đậu trợn mắt với ông ta, hừ nhẹ một tiếng, bế con đi vào trong. Dù sao bây giờ mọi người đều biết Mạch Quỳnh Lâm dịu dàng rộng lượng chủ động nhường xe ngựa cho cô ngồi rồi, cho dù Hoa lão phu nhân có không vui cũng không thể nói gì. Ai bảo Mạch Quỳnh Lâm muốn rộng lượng chứ? Đậu đậu đoán quả nhiên không sai, Hoa lão phu nhân vốn dĩ nhìn thấy Đậu đậu bước từ trên xe ngựa của cháu ngoại bà ta xuống đã vô cùng không vui, vừa muốn tiến lên nói mấy câu đã nghe thấy cô nhanh nhẹn nói như vậy, chặn họng cháu ngoại bà ta, chỉ có thể bị cô nắm mũi dắt đi. Nhưng bà ta còn có thể nói gì nữa? Cháu ngoại bà ta đã dịu dàng đức hạnh làm như vậy, nếu bà ta còn nói, há chẳng phải là tỏ ra Hoa gia bọn họ hẹp hòi à? Thật ra theo cách nghĩ của Mạch Quỳnh Lâm, Đậu đậu vừa đến thì Hoa lão phu nhân sẽ mắng cô, sau đó cô ta đi qua dịu dàng rộng lượng nói mấy câu, vừa để Hoa lão phu nhân chút giận giúp cô ta, vừa làm Đậu đậu mất thanh danh tốt, vẹn cả đôi đường. Nhưng bây giờ biến thành cái quỷ gì thế này? Cô ta ngậm bồ hòn làm ngọt không nói, nhưng quần ma hóng chuyện cũng chưa chắc đã cảm thấy cô ta tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1518, mẹ kiếp, loại nước bẩn này cũng hát loạn, tưởng cô ăn chay à? Hai, đáng tiếc bây giờ việc đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng. Cô ta chỉ có thể tạm thời tiến vào Hoa gia rồi tính tiếp. Mạch Quỳnh Lâm vào cửa lớn Hoa gia đã thấy ngay Ma Quân cùng với Thục Phi Nương Nương. Thục Phi Nương Nương họ Hoa, là cháu gái lớn Hoa Thanh của Hoa lão phu nhân, đang vác cái bụng cao, mỉm cười dịu dàng. Mạch Quỳnh Lâm nghiến răng, đi qua ngoan ngoãn khéo léo chào một tiếng tỉ tỉ. Hoa Thanh dịu dàng nhìn cô ta, Quỳnh Lâm càng ngày càng đẹp, quân thượng thật là có phúc. Hoa Thanh vừa dứt lời, Đậu đậu suýt nữa đã buồn nôn nôn. Không hổ là người của Hoa gia, giả vờ giả vịt. Tỷ tỷ muội muội tuy rất dễ nghe, nhưng chẳng lẽ sẽ nguyện ý chung một chồng sao? Đại tiểu thư Hoa Thanh của Hoa gia không phải là thánh nữ, cô ta có tình cảm. Nếu như Mạch Quỳnh Lâm vào cung, hai cô gái này tuyệt đối đấu đến mức ngươi chết ta sống. Có điều kết quả tương đối dễ thấy, Hoa đại tiểu thư tuyệt đối không phải là đối thủ của Mạch Quỳnh Lâm. Bởi vì Mạch Quỳnh Lâm là thánh nữ, cô ta sẽ lãnh huyết vô tình. Người càng Lãnh Huyết Vô Tình càng có thế thắng trong hậu cung. Cô gái này chính là Phi Nhi sao? Nhìn thật đáng yêu, quần áo muội mặc đều là của nhân giới à. Thật xinh đẹp. Quân thượng, thần thiếp cũng muốn quần áo như vậy. Đậu Đậu đột nhiên bị tách, nhìn Hoa Thanh một cái, rất hào phóng lấy mấy bộ quần áo mới trong vòng tay ra. Tỷ tỷ, nếu ngươi không chê thì những bộ quần áo này tặng cho ngươi đấy, đều là đồ mới cả, còn chưa cắt mác nữa. Hoa Thanh rất vui vẻ, lập tức kéo cánh tay Ma Quân. Quân thượng, Ma Quân nhìn chỗ quần áo Đậu Đậu lấy ra kia, lập tức hát một chậu nước lạnh, nàng không mặc được. Vẻ mặt vui cười của Hoa Thanh lập tức cứng lại, không cam lòng cầm lên xem một chút, chỉ có thể bỏ qua. Quân thượng nói đúng, hình như thần thiếp thật sự không mặc được. Vẫn là quân thượng quan tâm thần thiếp, nhìn một cái đã biết thần thiếp có thể mặc hay không. Ma Quân, hoàn toàn không phải như vậy, ông ta chỉ cảm thấy thấy mạch. Phi rất rực rỡ, thân người nhỏ nhắn nhảy từ trên xe xuống, cực kỳ trắng, cực kỳ làm tim ngứa ngáy. Cho dù cô đã sinh hai đứa bé rồi nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy sạch sẽ, cơ thể hoàn toàn sạch sẽ, linh hồn cũng sạch sẽ. Cô sao có thể sạch sẽ như vậy chứ? Rõ ràng là phụ nữ đã sinh hai đứa bé, rõ ràng cái gì cũng biết, làm sao vẫn có thể sạch sẽ như vậy? Ban đầu đồng ý cho cô đính hôn với đại vu sư như thế, có phải là làm sai rồi không? Ma Quân bắt đầu nghi ngờ mình, sau đó đột nhiên bị Hoa Thanh hỏi quần áo. Nhìn thấy quần áo trong tay Đậu Đậu, lập tức lại nhìn Hoa Thanh, vừa so sánh đã cảm thấy khung xương của Hoa Thanh to, da rẻ lại không mịn màng, cho dù cộng thêm hào quang của việc mang thai cũng không thể so với Mạch Phi được. Đương nhiên những suy nghĩ này Ma Quân chỉ để ở trong lòng, làm sao có thể nói ra được. Ngoài mặt vẫn không một gợn sóng, chỉ có con ngươi khẽ động, ánh mắt như có như không nhìn theo. Đậu Đậu, Hoa Tổ Mẫu, Xuân Thu đến mừng thọ người. Đây là lễ vật mừng thọ, chúc người phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1519, cờ bên trong đựng cái gì? 1. Hoa lão phu nhân vui vẻ nhìn cây tùng ngọc bích đại vu sư bê ra, bỗng nhiên phản ứng lại, hỏi, ngươi vừa gọi ta là cái gì? Đại vu sư khẽ mỉm cười, Hoa Tổ Mẫu, Hoa Tổ Mẫu. Trước kia không phải ngươi gọi ta là Hoa lão phu nhân sao? Đúng vậy, đó là trước kia. Bây giờ ta thật sự nên gọi người là Hoa Tổ Mẫu rồi. Ta đã đính hôn với cháu ngoại của người. Hà, cháu ngoại? Ngươi nói Quỳnh Lâm à? Ở trong mắt Hoa lão phu nhân, người khác nhắc tới cháu ngoại của bà ta, vậy nhất định là nói mạch Quỳnh Lâm. Chuyện này tuyệt đối không trách Hoa lão phu nhân được. Đến Đậu Đậu cũng cảm thấy Hoa lão phu nhân không sai. Bởi vì nếu như là cô cũng không thừa nhận. Cô căn bản sẽ không để con gái gả cho người đàn ông tam thê tứ thiếp. Đừng nói tam thê tứ thiếp, dám sai đường một lần cô cũng ủng hộ con gái thiến luôn ấy chứ. Đại vu sư rất nghiêm túc giải thích với Hoa lão phu nhân, nói không phải Mạch Quỳnh Lâm, là Mạch Phi. Sau đó không biết Hoa lão phu nhân là thất vọng hay thế nào đó, dường như thở phào nhẹ nhõm, lại dường như rất thất vọng. Ồ, Mạch Phi à? Vậy được, lễ vật này ta nhận. Tại sao lão phu nhân lại có vẻ như không vui lắm như vậy? Chẳng lẽ bà ấy muốn Quỳnh Lâm đính hôn với đại vu sư à? Một phu nhân thấp giọng nói một câu, một vị phu nhân phía trên lập tức nói, nhị tẩu, đừng nói linh tinh, đi đi đi, chúng ta đi tặng quà đi. Hoa Thanh nghe rồi thầm nghĩ, người khác có thể không biết vì sao, nhưng cô ta biết, cháu ngoại và cháu gái rốt cuộc vẫn khác một chữ ngoại. Cho dù Hoa lão phu nhân có thương Mạch Quỳnh Lâm thế nào thì Mạch Quỳnh Lâm cũng không so được với cô ta. Cô ta từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh lão phu nhân, là cháu gái ruột thân thiết nhất. Hoa lão phu nhân thật sự hy vọng người đính hôn với đại vu sư là Mạch Quỳnh Lâm. Một đám ma ầm ĩ đến dâng vật quý, cuối cùng mới đến lượt Đậu Đậu. Đậu Đậu cầm lễ vật đại vu sư chuẩn bị, căn bản không biết bên trong đựng cái gì. Tiến lên rất cung kính nói chúc Hoa Tổ Mẫu phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Hai tay bưng lễ vật đưa tới. Bà lão thấy cô cung kính, hừ nhẹ một tiếng, coi như là chấp nhận. Đậu Đậu đưa hộp quà tới, vừa định cúi lại lui ra ngoài, đã nghe bà lão hỏi, bên trong đựng cái gì thế? Đậu Đậu lập tức. Đậu Đậu suy nghĩ một lúc, quả quyết ngẩng đầu nhìn về phía đại vu sư. Ngươi nhìn y làm gì? ta hỏi ngươi, lễ vật này gì? Hoa lão phu nhân hiển nhiên không muốn để cho Đậu Đậu gọi cứu viện bên ngoài, vừa mở miệng đã trực tiếp chặt đứt đường lui của Đậu Đậu. Đậu Đậu liếc thấy Mạch Quỳnh Lâm có vẻ thầm thoải mái, nghĩ qua cũng biết là chuyện gì. 3 ngày trước Mạch Quỳnh Lâm biết cô vẫn chưa chuẩn bị lễ vật. Cô bất tỉnh 3 ngày căn bản không ra khỏi Tân Thánh Điện. Mạch Quỳnh Lâm căn bản không cần đoán, cô ta đã chắc chắn lễ vật của cô là do Đại Vu Sư chuẩn bị. Chẳng lẽ cô ta nhân lúc vừa rồi tặng quà, cáo trạng với bà lão? Nghĩ đến đây, Đậu Đậu khẽ mỉm cười, nói, trong cái hộp này đựng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520, bên trong đựng cái gì? 2. Đậu Đậu kéo dài giọng, thấy quần ma hóng chuyện đều đợi để xem chuyện cười của cô. Cô quả quyết nói 3 chữ, là hạnh phúc. Hoa lão phu nhân ngẩn ra, sau đó hỏi, hạnh phúc? Đương nhiên, hoa tổ mẫu mở ra thì biết. Hoa lão phu nhân quả nhiên theo lời mở ra, trong hộp đặt một quả lựu được chạm khắc tinh xảo. Đậu Đậu nhìn Đại Vu Sư, chắc chắn vật này là do Đại Vu Sư chuẩn bị mà không phải là bị Mạch Quỳnh Lâm đánh cháo, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là hạnh phúc mà ngươi nói. Hoa lão phu nhân nhớn mày, dồn hết uy thế nhiều năm tích góp ra. Đậu Đậu rất bình tĩnh, đương nhiên rồi ạ. Đây chính là hạnh phúc mà ngươi nói. Đương nhiên rồi ạ. Giải thích thế nào? Nhiều con nhiều phúc, con cháu đầy nhà. Hoa tổ mẫu, nếu như đây mà vẫn không gọi hạnh phúc, vậy cái gì mới gọi là hạnh phúc? Con cái hoa gia ai ai cũng thành rồng thành phượng, mới gọi là hạnh phúc sao? Đậu Đậu vừa nói như vậy, ma quân đã nhìn qua đây. Hoa lão phu nhân như ngồi đống than, một lúc lâu chỉ có thể nói, đúng, nhiều con nhiều phúc, quả thật đã coi là hạnh phúc rồi. Bà ta còn có thể nói gì? Bà ta còn có thể nói thế nào? Bà ta cũng không thể vì nhất thời cãi nhau với một con nhóc mà khiến quân thượng nghi ngờ hoa gia đúng không? Hoa gia vốn là quý tộc to lớn nhất trong các quý tộc của ma giới, sở dĩ vẫn có thể được ma quân tín nhiệm chính là vì con cháu hoa gia đều không có thiên phú gì. Con nhóc Mạch Phi kia nói như vậy là ép bà ta nhất định phải chấp nhận lễ vật của cô, không chấp nhận không được. Cho nên bà ta chỉ có thể nhận lấy lễ vật của Mạch Phi, thuận tiện khen ngợi, tốt, phần lễ vật này hợp tâm ý ta nhất. Đậu Đậu cong môi cười một tiếng, trong mắt lóe lên sự giảo hoạt, lễ độ cung kính, ngoan ngoãn khéo léo, đa tạ ngoại tổ mẫu. Nói xong lui xuống, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua phu nhân Hoa Dung và Mạch Truy bên cạnh Mạch Quỳnh Lâm, thầm nghĩ, cứ đợi đi. Tên tiểu nhân trong lòng Mạch Quỳnh Lâm đã sớm chém Đậu Đậu 100 lần 1000 lần rồi, đầu ngón tay giấu trong khăn tay hung hăng siết chặt, chỉ muốn xé rách cái khăn ra ngay tức khắc. Phu nhân Hoa Dung cầm tay con gái ra hiệu cho cô ta đừng nóng. Mạch Truy cũng đã hận không thể trực tiếp rút đao giết người rồi. Anh ta càng nhìn Mạch Phi càng không thuận mắt, càng nhìn Mạch Phi càng thấp thỏm. Anh ta không hiểu, cái thứ trước kia ngu xuẩn là thế, sao lại đột nhiên thành ra bộ dạng như bây giờ? Giống như cây có độc, không đẹp nhưng phát ra hương thơm kỳ lạ không thể nắm bắt. Tặng quả lựu, ngươi đúng là giỏi mà. Người nói lời này rõ ràng là tứ thiếu gia Hoa Hạo Vũ của Hoa gia, không biết đi qua đây từ lúc nào. Anh ta cầm quạt xếp, dáng vẻ hời hợt nói, tổ mẫu ta tuổi đã cao, ngươi còn muốn tổ mẫu có chuyện vui lần nữa à? Đậu Đậu nghe thấy thế bật cười, biểu ca, lời này là ngươi nói đấy. Hoa Hạo Vũ, anh ta đúng là có bệnh mới đến gây phiền phức cho cô, mồm miệng lanh lợi, miệng lưỡi sắc sảo, một chút thua thiệt cô cũng không chịu. Hoa Hạo Vũ nghiến răng nghiến lợi, Đậu Đậu nhìn mà bùng nổ, ngươi bày ra cái vẻ mặt gì thế hả? Muốn báo thù à? Muốn đánh lại à? Nào, đánh đi, bây giờ đánh lại đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1521, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng lão phu nhân, hoa lão gia động thổ rồi. 1. Hoa Hạo Vũ sững sờ, thấy quần ma hóng hớt đang lần lượt kéo đến. Đắc dĩ đè giọng xuống cảnh cáo, câm miệng, ngươi nghĩ ta không dám sao? Đậu Đậu vừa nghe thấy liền bật cười ha ha, dám, sao ngươi lại không dám? Là một trong số ít những con ma trong ma giới đánh phụ nữ, ngươi đúng là một người phi phàm trước giờ chưa từng gặp. Bái phục, bái phục. nói xong cũng không thèm quan tâm đến Hoa Hạ Vũ đang có biểu cảm thế nào, cô trực tiếp đi tìm Đại Vu Sư. Đại Vu Sư thấy cô đi đến, khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vị trí ngồi bên cạnh mình. Nào, đến đây ngồi. Đậu Đậu bước qua đó, ngồi quỳ bên cạnh Đại Vu Sư. Cái bàn bên này sao lại như thế này nhỉ? Quỳ cả ngày như thế chân có chịu nổi không? Không sao, một lát nữa náo nhiệt rồi sẽ không cần quỳ nữa. Đại Vu Sư nói chuyện rất thành thực, Đậu Đậu vừa nghe vậy nhất thời cũng được an ủi. Đại sảnh của Hoa gia vô cùng rộng rãi, bởi vì thường ngày số lượng đã nhiều nên mấy chục thế hệ cùng ngồi ăn cơm với nhau. Cái cảnh tượng đó hoàn toàn có thể miêu tả bằng hai từ: hoành tráng. Bây giờ mọi người cũng đã tặng quà rồi, vì vậy đều trở về vị trí ngồi của mình. Ma Quân vẫn ngồi ở vị trí chủ vị như thường lệ, phía dưới bên trái là phu nhân Hoa Dung, bên phải là Thục Phi, Mạch Quỳnh Lâm thì ngồi một mình ở bàn của cô ta. Hiện giờ phu nhân Hoa Dung không thể ngồi cùng bàn với cô ta, bà ta còn phải ngồi cùng Mạch Tướng Quân. Còn Mạch Truy dẫn theo một thê một thiếp, mỗi người ngồi một bên anh ta. Đối với việc này, Đậu không có cảm giác gì, bởi vì đã ba canh giờ trôi qua, cô không nhớ đến việc trong rừng sương mù, tự nhiên cũng sẽ không nhớ đến những dự cảm lờ mờ thấp thoáng đó. Nếu như nhớ được, chưa biết chừng lúc này đã tràn đầy khinh thường, ma thê thiếp thành đàn, chậc chậc chậc. Đáng tiếc Đậu không nhớ, thế là ánh mắt của cô chỉ hơi dừng, rồi lại chuyển qua người Mạch Quỳnh Lâm. Mạch Quỳnh Lâm thích Ma Quân lại đi chăm sóc cô chị gái đã mang thai của cô ta. Không chỉ như vậy, đến cả việc ngồi ở bên cạnh ông ta cũng không được phép. Chậc chậc, nghĩ thôi cũng đủ hiểu trong lòng Mạch Quỳnh Lâm chứa bao nhiêu cay đắng rồi. Đậu bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Muốn cười lại không thể cười, chỉ có thể nhịn, lặng lẽ cúi đầu uống rượu. Uống vài ngụm rượu gạo ngọt, Đậu đột nhiên nhớ ra. Hình như Ma Quân không hề tặng quà cho Hoa Lão Phu Nhân. Thọ yến trước đây của Hoa Lão Phu Nhân, chẳng phải Ma Quân đều tặng quà sao? Sao lần này? Đậu vừa nghĩ đến đây, cổng Hoa Phủ đã có người dơ một bình sứ lên gào lớn. Chúc mừng Lão Phu Nhân, chúc mừng Lão Phu Nhân, Hoa Lão ra động thổ rồi. Phụt, Đậu không nhịn nổi liền phụt rượu ra ngoài. Phụt xong lại nhanh chóng cố giữ vẻ mặt như vô tội. Hoa Lão ra động thổ rồi. Cách nói này sao mà càng nghe càng thấy vui tươi thế nhỉ? Đương nhiên cô biết Hoa Lão gia đã qua đời cả mấy nghìn năm, được chôn trong cấm địa của ma tộc, trước giờ không hề có động tĩnh gì. Nếu không Hoa Hạ Vũ cũng sẽ chẳng tìm cô mà soi mói bới móc, nói cô tặng quả liệu không tốt, muốn để Hoa Lão phu nhân sinh thêm. Hoa Lão gia đã chết rồi, Hoa Lão phu nhân tìm ai để sinh chứ? Vậy nên bây giờ là tình huống gì đây? Chết rồi chôn dưới đất đã mấy nghìn năm, cuối cùng lại động thổ. Đậu cố giữ vẻ mặt bình thường nhìn qua đó, vừa nhìn thấy hai chồi xanh đang run lẩy bẩy trong chiếc bình sứ, ngay lập tức không biết nên chê bai thế nào mới được. Hoa Lão phu nhân cảm động vô cùng, bước chân loảng choảng chạy qua đó, giọng nói run rẩy gọi tiếng lão ra. Hai chiếc lá trong bình vẫn không có động tĩnh gì. Ma Quân đích thân tiến đến gần đỡ Hoa Lão phu nhân. Lão phu nhân, cách thời gian hóa hình vẫn còn một khoảng nữa, bà cũng đừng vội vàng quá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1522, chúc mừng Lão Phu Nhân, chúc mừng Lão Phu Nhân, Hoa Lão ra động thổ rồi. Hai ấy, không vội, không vội. Hoa Lão Phu Nhân nước mắt nhạt nhòa, Đậu nhìn vậy, cảm xúc có chút lẫn lộn. Ma tộc chết đi, chôn vào trong đất để hồi sinh cũng không khác gì với sống một cuộc đời mới. Hoa Lão phu nhân kích động như thế, lỡ như kiếp này Hoa Lão gia không yêu bà ấy. Bỏ đi bỏ đi, cô miệng quả đen lắm, việc không liên quan đến cô vẫn là nên bớt nói đi thì hơn. Ấy, không đúng, cô cũng sống lại một lần, sau khi nhớ lại, chẳng phải vẫn thích nam thần của cô sao? Vì thế, biết đâu Hoa Lão gia không chê bai Hoa Lão phu nhân già thì sao? Thế là Đậu cúi đầu xuống uống rượu, uống mãi, liếc thấy sắc mặt Đại Vu Sư trở nên nghiêm trọng, ngay lập tức có một dự cảm không lành. Không phải chứ? Giờ ra tay sao? Chúc mừng mẫu thân, chúc mừng mẫu thân, một ngày trọng đại như vậy không có ca múa thì nhạt nhẽo quá đúng không? Mong quân thượng cho phép, để mấy vụ cơ mà thần phụ đưa đến đây nhảy mua cho mẫu thân vui lòng được không? Phu nhân Hoa Dung nói xong, ma quân lập tức đồng ý. Một hàng vũ nữ mặc trang phục nhẹ nhàng bay bổng tiến vào, người dẫn đầu, giữa hai hàng lông mày còn có một chấm chu sa. Đó là tiên. Đậu Đậu gần như muốn phát điên rồi. Phu nhân Hoa Dung được đấy. Tiên mà cũng nhận làm khế nhân. Bà ta muốn thăng thiên à? Ấy, chờ chút. Bà ta làm như vậy rốt cuộc là vì sao? Không phải là bề ngoài thơn thớt nói. Cười, bề trong nham hiểm giết người không dao đấy chứ. Đáp án đương nhiên là vậy. Suy nghĩ muốn giết Đậu Đậu của phu nhân Hoa Dung không phải chỉ có ngày một ngày hai. Lại cộng thêm đại vu sư đã bắt đầu điều tra thân phận của Mạch Truy. Bà ta đã không thể đợi thêm nữa rồi. Giết Mạch Phi, sau đó để Mạch Truy gánh tội thay. Như vậy vừa hay một mũi tên trúng hai đích. Quả nhiên, tiên nữ nhảy múa chưa được bao lâu đã rút một thanh kiếm từ trong tay áo ra, nho nhã nhảy múa trước mặt Đậu Đậu, mũi kiếm trực tiếp chỉ thẳng vào cổ họng Đậu Đậu. Đại vu sư nhanh tay nhanh mắt đẩy Đậu Đậu ra, thân kiếm cứ thể đâm thẳng vào bà vai y. Phập một tiếng, máu tươi phun ra ngoài, thuận theo đường kiếm chảy xuống, từng giọt, nhuộm đỏ thức ăn trước mặt. Đậu Đậu không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, nhân lúc tiên nữ ngạc nhiên đã cướp lấy thanh kiếm, dùng một lực đủ mạnh đâm vào lồng ngực của đối phương. Dừng tay, người gào lên không phải. Phu nhân Hoa Dung không phải Mạch Quỳnh Lâm, mà lại là Đại Vu Sư. Thanh kiếm trong tay Đậu Đậu cách lồng ngực đối phương chưa đầy 1 cm thì dừng lại. Cô cắn răng, quay lại đi đến bên cạnh Đại Vu Sư, có thuốc băng bó không? Ta giúp ngươi. Đại Vu Sư lắc đầu, đứng dậy đi thêm 2 bước, khổ sở quỳ xuống trước mặt ma quân, xin quân thượng làm chủ, điều tra rõ kẻ đứng sau. Y quỳ ở đó, vết thương trên vai vẫn còn đang chảy máu, hơn nữa còn có chiều hướng lờ mờ chuyển sang đen. Ma quân đang nghĩ nếu như nhát kiếm này đâm trúng người Mạch Phi thì sẽ càng tôn lên làn da trắng nõn nà ấy. Nhưng ngoài mặt lại không để lộ gì mà đứng dậy, dùng ma lực ngay lập tức chế phục. À tiên nữ đang muốn chạy trốn kia. Sau khi khống chế, căn bản không cần hỏi, chỉ cần cảm nhận ma lực trên người tiên nữ đã có thể biết được kẻ đứng sau sai khiến là phu nhân Hoa Dung. Phu nhân Hoa Dung gần như chết lặng, bà ta căn bản không nghĩ được bản thân mình sai khiến. Tiên nữ ra tay, kết quả lại không thành công. Rốt cuộc Mạch Phi đã tránh né kiểu gì vậy? Tuy đại vu sư đẩy cô ra, nhưng dựa vào công lực của cô thì hoàn toàn không thể tránh nổi mà. Việc này không phải do bệnh ngu ngốc của phu nhân Hoa Dung gây ra, mà là bởi vì bà ta vẫn chưa biết cái thiên phú của Đậu Đậu đã được thức tỉnh. Quay về chủ đề chính, phu nhân Hoa Dung toàn thân toát mồ hôi lạnh, đứng dậy đi qua đó lập tức quỳ xuống, là thần phụ không dạy dỗ. Tốt khế nhân, xin quân thượng trách tội. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1523, muốn giết muốn chém xin nghe theo ý ngài. 1. Không phải mẫu thân của thần, là thần không thể tha thứ cho Mạch Phi, cho nên mới xúi bảy khế nhân của mẹ. Quân thượng minh xét. Mạch Truy quỳ xuống nhận tội. Đậu Đậu nhìn thấy, khóe miệng giật giật, trong lòng nghĩ, cái thứ nhà ngươi là do không biết bản thân không phải là con ruột của